siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2957, diệt vẫn là bất diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sầm ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không thần cung, toàn bộ thần cung vô cùng to lớn, mỗi một tòa thần miếu cũng có thể so sánh một chòm sao không gian. Cô lẽ là bởi vì cự viên bị thần linh oanh sát rung động, cũng không có lại nhìn thấy có sinh vật xông vào hư không cùng thần linh đại chiến. Thần cung lẳng lặng trôi nổi tại hư không, nhìn tựa hồ là xen vào hiện thế cùng hư ảo ở giữa. Thực sự khổng lồ như thế thần cung, nhưng lại chưa chiếm cứ quá lớn hiện thực tinh vực. Ngoại trừ lúc trước lôi điện chi thần bên ngoài, cái khác thần miếu cùng tầng chót nhất gen thần điện đều là đại môn đóng chặt, cũng không biết trong đó phải chăng đều có thần linh tồn tại. Tiếp số khó thoát, không gian bích chướng cuối cùng vẫn là bị thánh chủ lại một lần nữa mở ra. Thế nhưng là bây giờ thánh chủ đã không tại, nếu là thần chiến tái khởi, ai có thể ngăn cản thần linh hàng thế? Chấn Thiên Cung thủ tọa thở dài nói, lời này là có ý gì? Hàn Sâm nhìn xem Chấn Thiên Cung thủ tọa hỏi. Chấn Thiên Cung thủ tọa nói ra, thần cung hiện thế, bị đại vũ trụ quy tắc đã đề ra, chỉ có thể khốn thủ tại thần miếu bên trong, không thể rời đi thần miếu tiến vào đại vũ trụ sát phạt. Đây không phải chuyện tốt sao? Hàn Sâm nói ra, lắc đầu. Chấn Thiên Cung thủ tọa còn nói thêm, vậy cũng chưa chắc liền là chuyện tốt, bình thường sinh vật có thể nhổ cơ thành thần, thay thế nguyên bản thần linh vị trí, trái lại thần linh cũng giống vậy có thể chiếm cứ tiến vào thần miếu sinh vật chi thể, tiến vào đại vũ trụ sát phạt. Hiện tại chư thiên thần linh bế miếu không ra, thế nhưng là nếu giết tới sinh vật nhiều, chọc giận những thần linh kia, bọn hắn nếu là chiếm cứ đại vũ trụ sinh vật thân thể tiến vào đại vũ trụ, lớn như vậy kiếp liền không thể tránh né. Năm đó thánh vực liền đã từng cưỡng ép lệnh thần cung hiện thế, rất nhiều cường giả khủng bố trắng trợn sát phạt thần linh, kết quả dẫn tới thần linh phản phệ, chư thiên thần linh cho mượn thể hàng thế, đem cái kia thánh vực đánh chia năm xẻ bảy, biến thành bây giờ đại tịch diệt tinh vực. Cũng may năm đó thánh vực xác thực cường hoành vô địch, những cái kia cho mượn thể hàng thế thần linh cũng cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, vì đại vũ trụ bảo vệ một phần nguyên khí. Thế nhưng là bây giờ thánh chủ đã không tại, trong đại vũ trụ cũng không có thể so sánh thánh vực thế lực cường đại tồn tại, như cái kia chư thiên thần linh coi là thật cho mượn thể hàng thế, còn có ai có thể ngăn lại được bọn hắn. Chỉ sợ đại vũ trụ nguy rồi. Mà nữ dáng chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bò dậy, xem thường nói. Người nói đều là nói nhảm, không lệnh thần cung hiện thế, không chém giết thần linh, chúng ta lại như thế nào có thể thoát khỏi cái này đại vũ trụ quy tắc trói buộc. Chỉ có chém giết những thần linh kia, thu hoạch được thần cách võ trang, tiếp tục cường hóa tự thân, mới có thể thu hoạch được chân chính đại tự tại, không nhận thiên địa thần linh ước thúc. Chỉ cần chúng ta biến càng ngày càng mạnh, cần gì phải e ngại những thần linh kia. Nói cái gì sợ hãi, thần linh hàng thế hủy diệt thế giới, cái kia bất quá chỉ là vô năng người e ngại lấy cớ mà thôi. Vũ trụ vạn vật đều có quy tắc, có vũ trụ quy tắc tồn tại, vạn vật vạn sinh mới có thể vận chuyển bình thường, cưỡng ép đánh vỡ những cái kia quy tắc chỉ sẽ làm vũ trụ trật tự sụp đổ, đây mới thực sự là đại kiếp. Chấn Thiên Cung thủ tọa phản bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phá thì không xây được, phá tan cỗ quy tắc tự nhiên là có thể thành lập mới trật tự, vận mệnh của ta vốn là hẳn là từ chính ta nắm giữ. Lão Điêu cũng mở miệng nói ra, song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Công tử, Cửu Thiên Đế mang theo cá vàng mẹ con chạy tới, hướng về Hàn Sâm cung kính hành lễ. Đem bọn hắn tất cả đều cho buộc mang đi, các loại lão miêu mang con trai của ta đến thay người. Hàn Sâm chỉ vào trọng thương ma nữ, lão điêu, vô nhãn cùng xích khôi nói ra. Công tử không cần phiền toái như vậy, ma nữ vừa cười vừa nói. Đã ngài là chủ thượng chỉ định người, chúng ta tự nhiên khi toàn lực phụ trợ công tử chém chết chư thiên thần linh thành tựu vô thượng bá nghiệp, chúng ta chi mệnh đều là công tử, công tử nếu muốn giết chúng ta, chỉ cần một lời liền có thể. Dừng một chút, ma nữ lại nói tiếp, nếu không có như thế coi như công tử ngươi cầm mạng của chúng ta cũng vô dụng, lão miêu vì tiểu chủ nhân có thể hy sinh hết thảy, tuyệt sẽ không cầm tiểu chủ nhân đến đổi chúng ta mệnh. Chỉ là hiện tại công tử ngài lại không cần phải lo lắng, có chủ bên trên chi ngôn, lão miêu khẳng định sẽ đem tiểu chủ nhân trả lại. Chấn Thiên Cung thủ tọa đột nhiên đánh gãy ma nữ lời nói, nói với Hàn Sâm. Các hạ tất nhiên sẽ dùng dưới bầu trời đao pháp, chắc hẳn cùng ta Chấn Thiên Cung cũng nhất định có chút nguồn gốc, bản tọa có một câu, mong rằng các hạ có thể cẩn thận suy nghĩ một hai, đại vũ trụ quy tắc không thể phá, thần cung cũng tuyệt đối không thể diệt, nếu không vũ trụ chắc chắn có đại kiếp. Công tử chớ có nghe hắn nói hưu nói vượn, khi công tử chém hết chư thiên thần linh quân lâm vũ trụ thời điểm, vũ trụ trật tự đều do công tử sở định, ai dám loạn. Ma nữ lập tức nói ra, Chấn Thiên Cung thủ tọa còn muốn nói điều gì, lại bị Hàn Sâm phất tay đánh gãy. Xem ở Chấn Thiên Cung chủ tại ta có ân phân tình bên trên, ta cũng không cùng ngươi khó xử, ngày xưa sự tình coi như không phát sinh qua, ngươi đi đi. còn xin các hạ nghĩ lại. Trấn Thiên Công thủ tọa gặp Hàn Sâm thần sắc bất động, đành phải thở dài một tiếng quay người đi xa. Công tử, hắn biết thánh điện nhiều như vậy bí mật, tất nhiên là những thần linh kia chó săn không thể nghi ngờ, không thể lưu hắn mạng sống. Lão Điêu thét to. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Lão Điêu một chút. Thánh chủ là thánh chủ, ta là ta, ta không phải là của các ngươi chủ tử, cũng sẽ không làm chủ tử các ngươi muốn làm những sự tình kia, đem bọn hắn đều mang đi. Cuối cùng câu này, Hàn Sâm là nói với Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế có chút do dự, nhưng gặp Hàn Sâm ánh mắt kiên định cũng không dám vi phạm Hàn Sâm mệnh lệnh, đành phải đem ma nữ bọn hắn trói buộc. Ma nữ bọn hắn cũng không phản kháng, thậm chí nhìn vui vẻ chịu đựng, mặc cho từ Cửu Thiên Đế trói buộc chặt bọn hắn, hơn nữa còn là chủ động phối hợp. Công tử để cho chúng ta như thế nào, chúng ta coi như thế nào? Vô Nhãn Cự Thú oang oang nói. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, hắn biết ma nữ bọn hắn cũng không phải là thật trung tâm với chính mình, mà là trung tâm với Tần Tu. Tần Tu không hổ là một đời nhân kiệt, dù có chết cũng có nhiều như vậy đỉnh cấp sinh vật nguyện ý vì hắn một lời mà chết, người kiểu này nghiên cứu mị lực thật không phải thường nhân có thể bằng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm dự định trước quay về không trung hoa viên lại bàn bạc kỹ hơn. Hàn Sâm hiện tại mặc dù đã biết rất nhiều sự tình, tuy nhiên lại y nguyên vẫn là không có chạm tới bản nguyên, vẫn là có rất nhiều nỗi băn khoăn chưa giải, cũng không nguyện ý lập tức liền làm ra quyết định. Lấy Tần Tu năng lực trường sinh với hắn mà nói quá dễ dàng, nếu nói vì tự do, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, chư thiên thần linh chỉ sợ cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn cùng thần linh ăn thua đủ, ở trong đó tất nhiên còn có cái gì nguyên nhân. Với lại Hàn Sâm cảm thấy Trấn Thiên Công thủ tọa nói tới cũng không phải không có đạo lý, không có quy củ sao thành được vuông tròn, tại không có biết rõ ràng những quy tắc này biết đánh nhau hay không phá, đánh vỡ về sau sẽ có dạng gì hậu quả trước đó, Hàn Sâm cũng không nguyện ý mù quáng đi chiến đấu. Thần, đến cùng đại biểu cái gì? Hàn Sâm nhìn thoáng qua thần cung đỉnh cao nhất Gen Thần Điện, nghĩ đến cái kia nhập thân vào cô Huyền Nhi trên người thần. Thần sở tác sở vi có rất nhiều địa phương đều để Hàn Sâm không thể nào hiểu được. Đột nhiên, Hàn Sâm ánh mắt khẽ giật mình, tại cái kia Gen Thần Điện phía dưới một tòa thần miếu trên quảng trường, Hàn Sâm thấy được một tôn hoàng kim pho tượng. Không, phải nói thoạt nhìn như là hoàng kim pho tượng, trên thực tế đó cũng không phải pho tượng, mà là giết vào Gen Thần Điện kim mao hống. Cách chương.